Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1392, cả đời chi cho phép tiến nhập một lần thời gian chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, huyết cương vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đi tới huyết cương vực tổ phủ để gặp được huyết cương vực tổ, nói. Vạn pháp vực tổ, mời ngồi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết cương vực tổ cũng sẽ không lấy tầng cao hơn ngữ khí cùng Diệp Thiên giao lưu, hắn 10 điểm rõ ràng Diệp Thiên ngày sau chính siêu việt là rất nhẹ nhàng sự tình, có lẽ ngày sau hắn còn cần dựa vào Diệp Thiên đâu, tự nhiên muốn cùng Diệp Thiên tạo mối quan hệ. Huyết cương vực tổ, không biết có thể có liên quan tới quỷ hồ tổ chức một chút tình báo tỉ như những cái kia chí cường vực tổ như thế nào, ở vào nơi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi, hắn dù sao cũng là lần đầu tiên tới Hắc Ám Thánh Vực, đối với nơi này không hiểu rõ, tự nhiên cũng không có khả năng đi tìm quỷ hồ tổ chức, cho hắn lại nhiều thời gian, cũng tìm không thấy quỷ hồ tổ chức a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết cương vực tổ nói. Quỷ hồ tổ chức tổng bộ ở nơi nào ta cũng không quá rõ ràng, nhưng chiến môn lại tra ra mấy chỗ phân bộ vị trí, đây là liên quan tới kia mấy chỗ phân bộ, cùng một chút quỷ hồ tổ chức chí cường vực tổ tình báo cùng hiện nay ở vào vị trí, những tin tình báo này cũng cho ngươi. Diệp Thiên tiếp nhận tình báo, cảm kích nói. Đa tạ huyết cương vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, huyết cương vực tổ lại nói. Chiến môn vô thượng cấp vực tổ nhóm mưa lớn rồi một cái mệnh lệnh, yêu cầu ta đi theo ngươi cùng một chỗ, nếu là quỷ hồ tổ chức âm thầm trái với quy định lời nói, ta sẽ ra tay bảo hộ ngươi. Nhưng nếu là quỷ hồ tổ chức vô địch vực tổ không xuất thủ, ta là không thể nào xuất thủ. Minh bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gật gật đầu. Diệp Thiên cùng huyết cương vực tổ hàn huyên một lát liền rời khỏi nơi này, về tới chỗ ở của mình, bắt đầu nghiên cứu quỷ hồ tổ chức tình báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phần tình báo này nội dung không nhiều, nhưng liên quan tới quỷ hồ tổ chức giới thiệu lại tương đối cẩn thận. Mặt khác phía trên còn giảng thuật nhiều cái quỷ hồ tổ chức tứ tinh vương giả tình báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã chết quỷ ảnh vực tổ cùng ám mị vực tổ không tính, bên ngoài quỷ hồ tổ chức còn có 8 vị tứ tinh vương giả. Trong đó tương đối chú ý chính là trong đó 2 vị tứ tinh vương giả. Nguyên phong vực tổ cùng huyền quỷ vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 vị này tứ tinh vương giả thực lực so đồng dạng tứ tinh vương giả muốn cường đại rất nhiều, cơ hồ có thể đứng hàng tại chiến môn chí cường bảng 30 vị trí đầu thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn của bọn hắn thánh quang cũng rất nồng đậm, mà lại cũng đem một môn thánh kỹ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, còn đem thánh thể tu luyện đến cảnh giới cực hạn, đồng thời nắm giữ vực thuật cùng bí thuật cũng tương đối nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại vô luận là vực thể cùng vực lực cũng tu luyện đến trước mắt cực hạn, vô cùng tinh thuần, nếu không phải muốn ngưng tụ thánh hồn, 2 vị này tứ tinh vương giả đã sớm đột phá đến vô địch vực tổ cảnh giới. Đồng thời, bọn hắn vẫn là rất cổ lão chí cường vực tổ, thậm chí so rất nhiều vô địch vực tổ còn cổ lão hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ 2 vị này chí cường vực tổ bên ngoài, cái khác chí cường vực tổ tương đối cũng chính là quỷ ảnh vực tổ này cấp độ, thậm chí có còn không bằng quỷ ảnh vực tổ. Diệp Thiên tuy nói muốn khiêu chiến quỷ hồ tổ chức chí cường vực tổ cũng không đại biểu lập tức liền muốn khiêu chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chuẩn bị lợi dụng chiến môn một chút bảo địa khổ tu một đoạn thời gian, lại đi khiêu chiến quỷ hồ tổ chức những cái kia chí cường vực tổ. Dù sao lúc trước hắn còn không có tại chiến môn khổ tu qua, rất nhiều bảo địa cùng phúc lợi cũng không có sử dụng, một khi sử dụng còn có thể tăng cường một chút thực lực, đến lúc đó liền càng thêm có nắm chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn hiện tại cỗ thân thể này là phục chế thân thể, tuy nói có thể tu luyện, nhưng tăng lên tu vi là không có gì tất yếu, hoàn toàn là lãng phí. Có thể thánh kỹ phương diện lại có thể tăng lên a, một khi lại đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới cực hạn kia, Diệp Thiên thực lực tăng phúc càng lớn hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ văn thánh vật đối thánh kỹ tu luyện có trợ giúp, có thể chiến môn tổ văn thánh vật liếc không nhiều, bực này tiêu hao loại cơ duyên rất ít ban cho xuống tới. Bất quá chiến môn có một bảo địa lại là vô số người không ngừng hâm mộ, nhưng vực tổ nhóm cũng chỉ cho phép tiến nhập một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một bảo địa chính là chiến tổ giới thời gian chi cảnh. Thời gian chi cảnh cùng loại với trước đây thiên đế cùng thạch đồng chi môn, chỉ bất quá thạch đồng chi môn cấp quá thấp nhưng thời gian chi cảnh lại vô cùng thần kỳ, ở nơi đó thời gian cơ hồ bị đông lại, vô luận ở bên trong tu luyện bao lâu, ra vẫn là ban đầu thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá tại thời gian chi cảnh tu luyện, không thể tu luyện quá dài dằng dặc tuế nguyệt, nếu không rất dễ dàng bị thời gian đồng hóa, vĩnh hằng dung nhập vào thời gian chi cảnh bên trong. Mà lại, một khi bị đồng hóa ai cũng cứu không được, dù sao ngoại giới đi qua một cái chớp mắt còn không có ra, vậy liền đại biểu đã bị đồng hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính vì vậy, chiến môn mới không cho phép vực tổ nhóm tiến nhập lần thứ hai, nếu không lần thứ hai cơ hồ sẽ bị đồng hóa. Chỉ cho phép tiến nhập một lần, cho nên rất nhiều vực tổ bước vào vô địch vực tổ về sau mới có thể tiến nhập thời gian chi cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên Làm đã từng đệ nhất thánh, tự nhiên có quyền hạn tiến nhập thời gian chi cảnh. Hắn chuẩn bị lợi dụng lần này cơ hội tiến nhập thời gian chi cảnh, có lẽ có thể làm cho thực lực của mình thuế biến một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, thời gian trước điện Diệp Thanh Thiên đến nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, nơi này có hai vị vô địch vực tổ tọa chấn. Gặp qua hai vị vực tổ, ta là vạn pháp vực tổ, đây là ta lệnh bài, ta muốn tiến nhập thời gian chi cảnh tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên xuất ra tự mình lệnh bài, nói, nhóm chúng ta biết rõ ngươi, ngươi muốn tiến nhập thời gian chi cảnh tu luyện. Nghĩ được chưa, vô địch vực tổ cảnh giới tiến nhập thời gian chi giếng mới là rất có lời, dù sao cả đời chỉ có thể tiến nhập một lần. Thời gian chi giếng không có biện pháp tăng lên tu vi, cũng không có biện pháp tăng lên linh hồn của ngươi thánh quang, cho dù ngươi tại thời gian chi cảnh đem tu vi tăng lên tới lại cao hơn cảnh giới, sau khi đi ra vẫn là trở về nguyên dạng, có thể mang ra chỉ có thể là cảm ngộ, chớ lãng phí một lần cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó một tên vô địch vực tổ khuyên, ta đã suy nghĩ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên chân thành nói, vậy được rồi, nhóm chúng ta xét duyệt một cái, thông báo tiếp phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị vô địch vực tổ đem Diệp Thiên tình huống hồi báo lên, không lâu sau đó sẽ làm tốt thủ tục này mới khiến Diệp Thiên tiến nhập thời gian chi cảnh. Thời gian chi cảnh lối vào chính là một cái to lớn thời không chi môn, nhưng cùng hắc ám hủy diệt vực thời không chi môn không đồng dạng, chiến môn thời không chi môn là thông hướng thời gian chi cảnh, không có khác tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ lão thời không chi môn mở ra, Diệp Thiên bước vào trong đó. Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số thời gian lực lượng bọc lại Diệp Thiên, qua trong giây lát Diệp Thiên liền đi tới một mảnh hoàn toàn mới thiên địa. Nơi này là một mảnh sơn cốc, chu vi hết thảy nhìn như cùng phổ thông sơn cốc nhưng tại Diệp Thiên trong mắt nơi này toàn bộ từ lực lượng thời gian tạo thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, chính là thời gian thế giới, cũng chính là thời gian chi cảnh. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu tham ngộ thánh kỹ, phát hiện nơi này cũng tràn ngập cái khác cấm kỵ đạo, chỉ bất quá bị lực lượng thời gian trấn áp mới hiển hiện không ra, nhưng không ảnh hưởng Diệp Thiên tham ngộ cái khác chi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá thích hợp nhất tham ngộ nhưng vẫn là thời gian thánh kỹ. Mà Diệp Thiên lại vừa vặn sẽ thời gian thánh kỹ, không thể không nói nơi này xác thực vô cùng thích hợp Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến đúng rồi, không đừng nói, thời gian thánh kỹ ta khẳng định có thể đem tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thiên tràn đầy tự tin nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.